Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, không ngoài sở liệu. Không có gì có thể nói. Thạch Lỗi thế mà râu ra 3 cái 6, 18 điểm mắc điểm. Mặc cho ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Tăng thêm kiện trang bị này vốn chính là bị Thạch Lỗi chính mình nhặt lên. Mọi người chỉ có thể nuốt nước bọt nhìn lấy Thạch Lỗi đạt được cái này từ kim cấp trang bị Thạch Lỗi sau lưng người Pháp sư kia như bị sét đánh. Tâm lý thầm mắng vô số hồi. Nhưng là không có cách. Trước kia mọi người liền nói tốt. Thạch Lỗi không muốn bất luận cái gì hắn trang bị. Duy chỉ có để hắn grow đến duy nhất từ kim cấp trang bị về sau. Về hắn sở hữu không có cam lòng. Có thể cũng chỉ có thể cảm khái Thạch Lỗi vận khí thật quá tốt. Như thế nghịch thiên trang bị cũng bị hắn râu đến thượng kinh đoàn đội nhiều người như vậy. Hết lần này tới lần khác thật sự là hắn râu ra 18 điểm mắc điểm, đa tạ. Thạch Lỗi nói một tiếng. Không có bất kỳ cái gì kinh hỉ. Trương Vị đứng lên đem hắn hùng trưởng trùng điệp đập vào Thạch Lỗi trên bờ vai. Đau đến Thạch Lỗi cảm thấy mình bả vai đơn giản liền muốn chật khớp. Thạch đầu, ngươi hôm nay vận khí này đơn giản nghịch thiên a. Trương Vị cười ha ha. Đây là hắn lớn nhất nguyện ý nhìn thấy kết quả. Nguyên bản Thạch Lỗi cũng là bị hắn trên nửa đường kéo tới. Hắn đương nhiên hy vọng nếu quả thật tuôn ra từ kim cấp trang bị về Thạch Lỗi sở hữu, tuy nhiên ngay từ đầu có chút nho nhỏ không thoải mái. Cũng may kết quả cuối cùng hợp tâm ý của hắn, người nhà một hồi nhất định phải mời lão tử ăn cơm. Cái này trang bị, coi như ngươi bây giờ không dùng được, bán đi cũng đáng cái 7-8 ngàn đi. Trương Vị giúp đỡ Thạch Lỗi đổ bộ chính hắn pháp sư hào. Sau đó thành công giao dịch kiện trang bị này, mới đem tên pháp sư kia hào trả lại Thạch Lỗi sau lưng vẫn như cũ có chút buồn bực pháp sư lúc này. Trong quán internet không ít người đều ý thức được một vấn đề. Chỉ bằng Thạch Lỗi tên pháp sư kia hào. Loại này từ kim cấp trang bị căn bản không dùng được a, cái này trang bị ngang nhau cấp yêu cầu là 50. Mà Thạch Lỗi pháp sư hào mọi người đều biết chỉ có hơn 30 cấp. Mười mấy cấp coi như tìm chức nghiệp đại luyện. Không có nửa tháng cũng luyện không ra, mà cái này từ kim cấp trang bị. Thật đến nửa tháng sau. Cũng chưa chắc liền có lớn như vậy giá trị, hiện tại là toàn bộ server độc nhất vô nhị thần cấp. Trang bị. Có thể nửa tháng thậm chí một tháng sau. Tuy nhiên vẫn là rất nghiêu. Thế nhưng cũng không phải là tối đỉnh cấp. Thạch đầu, người nếu là không dùng được, liền bán cho ta đi. Một cái không thuộc về vừa rồi cái kia đoàn đội pháp sư mở miệng. Nhân dân tệ giao dịch. 7 ngàn. 7 ngàn ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Cái này trang bị thế nhưng là trừ đạo tặc đều có thể dùng. Ta ra 7 ngàn 2. 7 ngàn tam ngã muốn. Ngoài ra còn một kiện phòng ngự cộng 4 pháp bảo. Cấp 35 liền có thể dùng. Điều này hiển nhiên là so sánh giải thạch trồng chất. Bởi vì cấp 35 pháp bảo, Thạch Lỗi pháp sư hiện tại liền có thể dùng 8 ngàn. Có người chậm rãi nói cái này một. Trong quán internet đa số người đều an tĩnh đến. Bọn họ đối với kiện trang bị này đánh giá giá trị cũng chính là 7-8 ngàn. 8 ngàn cơ hồ đến cực hạn, bởi vì toàn bộ server đều đã thông cáo liên quan tới cái này từ kim cấp trang bị thủ bão. Thạch Lỗi thao túng râu đến này trang bị pháp sư hào. Giờ phút này tư hộp thư cơ hồ toàn mãn, như thế chỉ trong chốc lát. Đã có 2 cái đội ngũ liên tục cầm cái này phó bản. Thế nhưng là, bọn họ đều không có thể tuôn ra từ kim cấp trang bị. Kiện trang bị này cho đến trước mắt vẫn là toàn bộ server kiện thứ nhất từ kim cấp trang bị tên. Pháp sư kia luống cuống tay chân nhìn lấy tư hộp thư. Sầu mi khổ kiểm nói ra, cái này có thể phiền chết ta. Ta đoán chừng thẳng đến kiện thứ hai từ kim cấp trang bị ra trước khi đến, ta tự tin cũng sẽ không ngừng. Thạch đầu, tất cả mọi người muốn biết kiện trang bị này thuộc tính. Thạch Lỗi nhìn tên pháp sư kia liếc một chút, nói, người phát cái thông báo đi. Liền nói đồ, vật đã bán. Thuộc tính biểu hiện ra qua cho bọn hắn nhìn, tên pháp sư kia vội vàng phát một đầu mặt hướng thượng kinh server thông báo. Tuy nhiên rất nhanh liền bị soát rơi. nhưng là đã có rất nhiều người trông thấy. Còn có người nghĩa vụ giúp hắn phục chế thông cáo này tại quảng bá thai soát lấy toàn bộ server đều kích động. Dù sao loại này nghịch thiên thuộc tính trang bị tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Riêng là tại phục vụ khí bên trong xếp hạng gần phía trước những cao thủ kia. Nhìn thấy giả bộ như vậy chuẩn bị, càng là trông mà thèm không thôi. Tên pháp sư kia tư hộp thư đảo mắt lại bị soát bạo. Bọn họ đều đang hỏi kiện trang bị này bán cho người nào lúc này. Vừa rồi cái kia báo 8.000 giá cả anh em đi tới. Cười khổ nói, Thạch Đầu, người cũng quá hỏng, chê ta ra giá thấp cứ việc nói thẳng a. Người như thế một vụ nổ thuộc tính, ta là không dám mua. Thạch Lỗi ngẩng đầu nhìn một chút hắn, mỉm cười, cái pháp sư này đoán chừng là điển hình nhân dân tệ người chơi. Bất quá hiển nhiên tại phục vụ khí bên trong bài danh cũng không gần phía trước. Nếu thật là mang theo như vậy một kiện trang bị đi ra ngoài, đoán chừng mỗi ngày đều có người giết hắn. Chỉ vì này không đủ một phần vạn tuôn ra từ kim cấp trang bị khả năng kiện trang bị này thuộc tính. Bị chiêu cáo ngày sau, chỉ sợ cũng chỉ có bài danh tại phục vụ khí 10 vị trí đầu người mới dám mua, bình thường đánh giá. Giá trị đều 7-8 ngàn, người ra 8 ngàn xác thực thấp một chút. Dù sao đây là toàn bộ server kiện thứ nhất a. Trương Vị ở một bên hát đệm người kia cười cười. Nói, dù sao ta hiện tại là không dám mua. Mà lại nói lời nói thật. Người làm thành như vậy, thực sau cùng giá cả cũng cao không đi nơi nào. Dù sao không phải bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đều không nhất định dám mua. Đối thủ cạnh tranh ít, giá cả tự nhiên cũng sẽ không quá cao. Thạch Lỗi lại nhìn người kia liếc một chút. Nói thẳng đi, người có bằng hữu muốn. Người kia sững sờ, lập tức nói, làm sao người biết, dù sao người đã không dám muốn. Người còn tới cùng ta nói nhảm cái gì sức lực vị cao thủ kia. Chúng ta nghiệp đoàn lão đại, bảng xếp hạng thứ 3. Ta cùng hắn xác nhận một loại tính đem thuộc tính này thêm cho hắn. Thượng kinh server PK đoán chừng không người là đối thủ của hắn. Qua mấy ngày đoạt cái bảng xếp hạng thứ nhất cũng không phải là không có khả năng. Nói thẳng giá cả, Thạch Lỗi cũng không muốn nói nhảm nhiều. Thậm chí, hắn đã biết đối phương có thể ra giá bao nhiêu. Nghiên cứu người kia hơi do dự. Khả năng cũng cảm thấy cò kè mặc cả không có ý nghĩa. Liền cúi người tử, tiến đến Thạch Lỗi bên tai nhỏ giọng nói. Hắn hết thảy cũng chỉ có 9.300. Nếu như ngươi nguyện ý. Lập tức thành giao. Thạch Lỗi mỉm cười, trong lòng tự nhủ quả là thế a, kiện trang bị này cũng là quyền trượng cho hắn khen thưởng, thật đúng là một phân tiền đều không mang theo kém, tốt a. Thành giao, này người vui mừng quá đỗi. Nói thật, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Thạch Lỗi nghe được cái giá tiền này sẽ muốn cầu tăng tới 1 vạn đâu. Hắn cũng cùng hắn lão đại nói. Mà hắn lão đại cũng biểu thị sẽ thử mượn ít tiền. 1 vạn trong vòng đều muốn cầu hắn trước ổn định Thạch Lỗi cho cái tài khoản cho người. Kia, người kia chuyển cho hắn lão đại. Rất nhanh, Thạch Lỗi đã nhanh tràn ngập điện trên điện thoại di động tiếp vào tới sổ nhắc nhở khi đem món kia. Từ kim cấp trang bị giao dịch cho người kia. Người kia nói với Thạch Lỗi. Lão đại nói cảm ơn ngươi. Nguyện ý lời nói. Có thể chúng ta nghiệp đoàn, khác không dám nói, địa vị tuyệt đối không thua kém ta. Thạch Lỗi khoát tay một cái nói, ta chính là ngẫu nhiên chơi đùa, cũng không quá coi trọng những này. Nếu không cái này trang bị làm sao cũng sẽ không bán thay ta. Cảm ơn các ngươi lão đại hảo ý. Bất quá không cần, người kia cũng không nhiều lời. Cười rời đi. Trừ Trương Vị tại Thạch chồng chất trên điện thoại di động nhìn thấy giao dịch kim. Ngạch bên ngoài, người khác chỉ là biết chắc cao hơn 8.000, nhưng cụ thể bao nhiêu lại không được biết. Có thể là bất kể như thế nào, mỗi người đều hiểu, Thạch Lỗi khẳng định kiếm một món hời, chí ít cũng là 8-9.000 a, vẻn vẹn một trang bị mà thôi. Tất cả mọi người rất lợi hại ghen ghét Thạch Lỗi hôm nay vận khí. Thạch Lỗi đứng dậy, hô một tiếng, đoàn đội mỗi người đều có, sâu nướng bao no. Bia rượu bao đủ, tuy nhiên không biết cái này tiêu phí phải chăng có thể tính toán nhập hạn mức. Bất quá ăn bữa sâu nướng cũng chính là nhiều lắm là ngàn thanh nguyên sự tình. Đại không cần tiền mình bổ sung. Thạch Lỗi cũng liền thoải mái một lần. Thạch Đầu với thoải mái. Mọi người hú lên quái dị. Nhao nhao máy bay chen chúc mà ra dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.